Mười đạo binh ma. Hành thiện chẳng khác nào một cuộc chiến tranh giữa thiện và ác. Bên ác gồm các lực lượng phiền não được gọi là mười đạo binh ma. Chữ ma nguyên tiếng Pali là Mara, là kẻ tàn sát đức hạnh, tấn công mọi thiện sinh. Trong kinh Nibbata đã ghi lại lời của Đức Phật nói với Ma Vương như sau: Này Ma Vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của ngươi, hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là giả dự buồn ngủ, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi và mười là khen mình chê người. Một, dục lạc. Nhờ thiện nghiệp, bạn sinh vào cõi lành có nhiều dục lạc như sắc đẹp, thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc dễ chịu, pháp vừa ý. Khi tiếp xúc với sáu đối tượng này, ta phát sinh ham muốn. Vì vậy, bạn cần phải thu thúc lục căn, hạn chế tiếp xúc tối đa với ngoại cảnh, để tâm dễ an trú trên đề mục thiện và ngăn chặn phiền não khởi sinh. 2. Bất mãn. Bạn có khi không hài lòng với đời sống thánh thiện, cảm thấy chán nản với thức ăn, thời tiết, nên không thoải mái, thích thú hành thiện. Để tu tập thuận tiện, những nhu cầu thiết yếu của bạn phải được đáp ứng thỏa đáng. Nếu hoàn cảnh xung quanh thực sự không thích nghi, khiến cho việc hành thiền thụt lùi, thì bạn phải tìm cách điều chỉnh hợp lý. Nhờ vậy, bạn hứng thú và nhiệt thành tu tập đúng phương pháp và chế ngự được chướng ngại. An lạc, hoan hỷ và thoải mái sẽ tự nhiên hiện khởi trên thân tâm. 3. Đói khát. Việc ăn uống cốt yếu không phải để hưởng thụ, mà là để có sức khỏe tu tập. Cho nên, kham nhẫn khi không có thức ăn vừa ý, giúp bạn tập trung tâm ý tu tập. Chúng ta đói, không phải chỉ đói thức ăn, mà còn đói nhiều thú vui giải trí, tiềm ẩn trong mọi lĩnh vực và nhu cầu từ vật chất đến tâm linh. Nếu dễ chấp nhận với mọi chuyện, vui vẻ và biết ơn những gì mình nhận được, bạn sẽ không bị quấy nhiễu. Chúng ta hãy thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Hãy chỉ làm những gì mình cần, chứ đừng chiều theo những gì mình thích. Nhờ vậy, bạn sẽ tiến tu, sớm nếm được hương vị pháp bảo. 4. Tham ái. Dục lạc là đạo binh ma thứ nhất mà chúng ta đã tìm hiểu. Khi dục lạc tiếp xúc các giác quan, thì tham ái phát sinh. Nếu bạn không chánh niệm kịp thời, đây là đạo binh ma có đông quân số nhất và đánh vào nhiều mặt. Cho nên, bạn cần phải thu thúc lục căn bằng cách luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác và đừng để si mê chi phối, tạo cơ hội tốt cho tham ái tấn công. 5. Hôn trầm, thùy miên, giả dười, buồn ngủ. Giả dười hay hôn trầm nghĩa là tâm yếu kém, co rút lại, đặt cứng, không thể giữ đối tượng thiền chắc chắn, làm cho thân mệt mỏi, thụ động. Do vậy, tư thế ngồi của bạn không còn ngay thẳng và vững vàng. Còn đi kinh hành thì chân nặng nề, lê lết. Khi giả dự có mặt thì sẽ kéo theo buồn ngủ nên mí mắt bắt đầu nặng, đầu bỗng nghiêng gục về phía trước. Khi đó, bạn phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa để đốt cháy loại phiền não này. Khi hành thiền bị giả dự buồn ngủ, Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên 8 cách để chế ngự như sau. Thứ nhất, thay đổi thái độ. Hãy quyết định, ta sẽ ngồi như vậy dù giả dự buồn ngủ có đến nữa. Nếu buồn ngủ do hành thiền dễ dàng, im dịu mà giảm tinh tấn, không cố gắng nhiều, thì hãy cố gắng chánh niệm, chú tâm hơn vào đề mục thiền hay quan sát thêm các đề mục khác nổi bật trên toàn thân. Khi tâm tỉnh lại, thì hãy đưa tâm về đề mục chính để tiếp tục vun bồi định niệm. Thứ hai, suy nghiệm ý nghĩa những giáo lý đã biết. Thứ ba, đọc thầm lại các đoạn kinh đã thuộc. Thứ tư, dùng biện pháp mạnh như kéo tay, chà sát chân, tay, mặt để làm cho máu chạy đều, khiến tâm tỉnh táo. Thứ năm, hãy từ từ chánh niệm đi rửa mặt. Thứ sáu, nhìn vào ánh sáng như ánh sáng mặt trăng, ánh đèn, nhưng đừng nhìn vào mặt trời vì sẽ làm hại mắt. Thứ bảy, hãy thử đi kinh hành trong chánh niệm. Thứ tám, hãy đi ngủ. Nếu vào giường mà không ngủ được thì hãy tiếp tục hành thiền. Nếu buồn ngủ kéo dài nhiều ngày do bệnh hay ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ không hợp lý thì hãy chữa bệnh, điều chỉnh lại. 6. Sợ hãi, khiếp nhược hay hèn nhát. Đạo binh sợ hãi này dễ tấn công các thiền sinh tu ở nơi hẻo lánh, nhất là khi tinh tấn yếu sau khi bị giả dười buồn ngủ. Sự am hiểu về Phật Pháp và dũng cảm tinh tấn thực hành giới định tuệ sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bạn nên nhìn vấn đề với một tâm cởi mở và thoải mái, thì sự sợ hãi sẽ không khởi sinh. Khi gặp bất kỳ vấn đề gì trong lúc hành thiền, hãy can đảm và thành thật trình pháp cho Thầy biết để được hướng dẫn vượt qua chướng ngại. 7. Hoài nghi. Sự buồn ngủ, giả dười, thiếu trí tuệ khiến bạn nghi ngờ khả năng của mình. Khi tu tập buông thả, thiền sinh sẽ khởi lên nhiều hoài nghi. Rồi càng suy tư, lý luận, bạn càng hoài nghi, mệt mỏi, bất mãn, sân hận và phản kháng. A nhỏ, tâm gai góc. Có 5 loại hoài nghi khiến tâm trở nên gai góc. Thứ nhất, nghi ngờ Phật, vì Thầy dạy con đường giải thoát. Thứ hai, nghi ngờ Pháp, con đường thoát khổ. Thứ ba, nghi ngờ các vị tăng, giới luật và pháp thiền đang tu. Thứ tư, nghi ngờ các thiền sinh khác, ngay cả vị Thầy dạy. Thứ năm, nghi ngờ cả vào việc hành thiền của mình. Khi có nhiều nghi ngờ, tâm sẽ tràn ngập sân hận, phản kháng, trở nên gay gốc và không muốn tu nữa. Cách tốt nhất để triệt hạ hoài nghi là phải gặp một vị Thầy đáng tin cậy để được giải thích, chỉ dẫn, khuyến khích và phải kiên nhẫn thực hành để tự mình chứng nghiệm chân lý và lợi ích hành thiền. Khi đó, hoài nghi sẽ tự tan biến. B nhỏ, 5 giây trói buộc. Tâm gai góc còn sinh ra từ 5 loại dính mắc. 1. Tham ái vào ngũ dục, chỉ thích những đối tượng khả ái, không hài lòng những gì đang thực sự diễn ra. 2. Quá luyến ái, chăm sóc bản thân nên không chấp nhận các cảm giác khó chịu. 3. Luyến ái vào kẻ khác hay thân thể của họ. 4. Dính mắc vào thực phẩm. 5. Hành thiền để có thần thông hay tái sinh vào cõi trời. Để vượt qua 5 trói buộc này, trước tiên, bạn phải nhận diện chúng, rồi nỗ lực chăm chỉ hành thiền, thì sẽ chế ngự được hoài nghi và sân. Khi đó, tâm sáng suốt, hoan hỷ, tái lập lại sự tinh tấn ban đầu trong việc hành thiền. Tiếp theo là sự tinh tấn đều đặn hay duy trì giúp cho chánh niệm, chánh định tiến triển, và sự tinh tấn vượt bậc ở mức độ thiền cao hơn sẽ đưa đến giải thoát. C nhỏ, đức tin khai sáng tâm. Đức tin giúp phá tan hoài nghi và khiến tâm trong sáng. Nếu không hiểu được những phẩm tính cao quý của Phật, Pháp, Tăng, thiền sinh sẽ nghi ngờ giá trị của Tam Bảo và hiệu năng của việc hành thiền. Nhưng khi tìm hiểu bài giáo lý, được thiền sư giảng giải, bạn sẽ bớt dần hoài nghi và tăng trưởng đức tin. Nhờ vậy, bạn hứng thú, tích cực tu tập và thực sự chứng nghiệm sự thật, nếm được hương vị Pháp Bảo. Khi đó, đức tin mới thực sự vững chắc, xóa bỏ hết hoài nghi, tâm trong sáng, trong sạch, đầy an lạc và sáng suốt. Đức tin chân chánh có công năng tập trung và làm sáng tỏ ngũ lực, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Ngũ lực sẽ trở thành đạo binh tinh nhuệ, tỉnh giác và đầy hiệu năng, đánh bại tất cả 10 đạo binh ma. Dây nhỏ, 4 sức mạnh giúp hành thiền hiệu quả. 4 sức mạnh hỗ trợ hay tứ như ý túc gồm có dục là ý chí tu tập nhiệt tâm, cần là tinh tấn nỗ lực, tâm định là sự kiên định vững chắc không thối chuyển, và quán tuệ là trí tuệ hiểu biết thấu đáo. Nếu bốn yếu tố này trọn vẹn, thiền sinh sẽ sớm thấy rõ niết bàn. E nhỏ, sự khôn khéo. Thiền sinh nên hướng tâm vào trong để theo dõi, quan sát đề mục thiền hay những hiện tượng sinh diệt của thân tâm mình một cách liên tục. Cẩn thận mà không phân tích, nhận xét, đánh giá hay điều khiển cái hiện tượng đó theo ý mình. Không có bất cứ kinh nghiệm nào tốt hay xấu. Tất cả chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Những hiện tượng đó sinh diệt tùy theo các điều kiện nhân duyên chi phối. Điều quan trọng nữa là bạn không nên hướng tâm ra ngoài để ý, phê bình, chỉ trích người khác hay bất mãn với ngoại cảnh. Chúng ta nên biết rằng mục đích chính của việc hành thiền bây giờ là hiểu và sửa thân tâm mình, chứ không phải tìm lỗi, sửa lỗi người khác. Việc đó không phải là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Hãy biết kham nhẫn, chấp nhận ngoại cảnh và nội duyên, thông cảm cho người và tỉnh giác, chuyên tâm hành thiền để thoát khỏi khổ đau. 8. Kiêu mạn và vô ơn. Chinh phục được hoài nghi, bạn bắt đầu hiểu được giáo pháp, cảm nhận được an tịnh, lợi lạc hành thiền. Nhưng cũng chính vì vậy mà tâm kiêu mạn và vô ơn khởi sinh. Bạn phân vân không biết thầy mình có thành tựu như mình chưa? Thiền sinh khác có hành thiền tích cực như mình không? Kiêu mạn hầu như xảy ra khi bạn đến giai đoạn nhất thời thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng ngay tức khắc dưới ánh sáng của chánh niệm. Khi đó, hàng loạt phiền não sẽ kéo đến gây chướng ngại, tai hại. Với tâm tràn đầy năng lực, hỷ lạc, bạn cảm thấy mình thành công vĩ đại. Rồi tâm bảo thủ, cố chấp, thân căng cứng. Quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Kiêu mạn là tâm đáng sợ, hủy diệt lòng biết ơn. Nên vị ấy xem thường các vị ân nhân, rồi chê bai, dèm pha đức hạnh của họ. Luôn khiêm nhường, biết ơn và cố gắng tìm cơ hội để giúp đỡ các bậc ân nhân là vũ khí lợi hại để chiến thắng đạo binh ma kiêu mạn. Cách báo ân cao cả nhất cho cha mẹ, thầy tổ và các chúng sinh là thiền sinh phải cố gắng tu tập và giúp đỡ họ thực hành con đường thoát khổ ra khỏi luân hồi sinh tử. 9. Danh lợi. Khi thực hành thâm sâu, bạn có tác phong và cách cư xử đứng đắn, nên được nhiều người kính trọng, tán dương, và lợi lộc cũng sẽ đến thật nhiều. Thậm chí, người ta đồn rằng bạn đã đắc đạo. Khi lời tán dương và cử chỉ kính trọng của mọi người đối với bạn đã in sâu vào tâm, thì lúc này bạn dễ bị gục ngã trước danh lợi. Những thiền sinh chưa thực hành thâm sâu rất dễ bị tự đánh lừa về những tiến bộ của mình, nên ảo tưởng, quá tự tin, vội vàng chính thức hoằng pháp, giảng dạy đại chúng. Làm thế là muốn được thán phục và tán dương. Người loại này sẽ dạy thiền sai trái, không phù hợp theo kinh điển, cũng không có nhiều kinh nghiệm thâm sâu, nên sẽ làm hại người khác. A nhỏ, thành thật. Thành thật với chính mình, với vị thầy và với người khác sẽ hạn chế tối đa tâm dính mắc vào danh lợi và tiến tu đều đặn. Nếu tu tập với tham vọng được lời danh, bạn sẽ không tiến bộ. Vậy mục đích chính của việc tu tập là chấm dứt khổ đau. Hãy thành thật để chứng đạt chân lý. B nhỏ, dập tắt lửa phiền não. Nếu thật tâm thực hành giới định tuệ, thiền sinh sẽ chế ngự, dập tắt và loại trừ tất cả các loại phiền não. Giữ giới giúp loại bỏ các phiền não tác động qua lời nói và hành động. Thực hành thiền định giúp chế ngự những phiền não tư tưởng ám ảnh trong tâm và hành thiền minh sát thiền tuệ để nhổ tận gốc rễ phiền não ngủ ngầm trong vô thức. Khi diệt trừ được ba loại phiền não này, thì lợi lộc, danh tiếng sẽ tự động đến một cách tự nhiên, mà thiền sinh cũng không bị dính mắc vào chúng, vì thấy rằng chúng quá nhỏ nhoi so với kết quả cao quý mà mình đạt được qua nỗ lực hành thiền của mình. Khi đó, thiền sinh sẽ biết cách sử dụng lợi lộc và danh tiếng một cách thích hợp, đồng thời nỗ lực không ngừng tu tập để giải thoát rốt ráo. 10. Khen mình chê người. Trong lúc hành thiền, mục đích chính yếu và cao quý của chúng ta có thể bị phá hoại bởi những hiệu quả phụ của việc hành thiền. Tâm ý khen mình và chê người thường xuất hiện khi thiền sinh đạt được một số tiến bộ trong thực hành. Ví như khi cảm thấy giới luật của mình được trong sạch, họ có thể quá tự hào, nên hay phê phán phẩm hành người khác. Cốt tủy của đời sống thánh thiện. Chúng ta có thể thỏa thích về sự trong sạch của mình, nhưng không nên chê bai, hạ thấp người khác xuống để thổi phồng mình lên. Trong kinh Lõi Cây, Đức Phật ví giới, định và tuệ giống như một khúc cây có lõi rất quý. Cành lá là danh thơm và lợi lộc. Vỏ mỏng bên ngoài là giới hạnh, vỏ dày bên trong là định tâm. Phần gỗ là thần thông, phép lạ. Phần lõi là tuệ giác, đạo quả giải thoát. Người chân tu sáng suốt biết rằng những kết quả tu tập ban đầu chỉ là những bước đệm tạm thời trên bước đường giải thoát. Ngay cả thần thông, phép lạ cũng không phải là yếu tố giải thoát thật sự. Ngày nay, nhiều người bị mê hoặc, thu hút bởi những kẻ phô diễn, khoe khoang các phép thần thông mà trong giới luật của tu sĩ nhà Phật đã cấm. Vì thần thông dễ làm cho người ta tăng trưởng tham vọng, không tin nhân quả, nuôi dưỡng tà kiến, rồi dấn thân vào tà đạo. Dù có cao siêu đến mức nào, thần thông cũng không thể thắng được nghiệp lực hay chi phối nhân quả. Ngay như Đức Phật toàn giác có công đức vô lượng, thần thông vô thượng cũng còn phải chịu khổ thân do nghiệp lực cũ. Đức Thế Tôn chỉ ca ngợi loại thần thông đệ nhất đó là năng lực thuyết pháp, hóa độ và hướng dẫn người khác đi theo chánh đạo, hướng tới tuệ giác thoát khổ. Một người có thần thông mà tin rằng mình đạt đạo quả, thì đó là một sự si mê lớn. Đây là người muốn tìm lõi cây, nhưng lại chỉ thỏa mãn khi được phần gỗ ngoài, vì hiểu lầm đây là điều mà mình muốn tìm. Một người có thần thông, chưa chắc vị ấy là thánh. Ngược lại, một vị thánh chưa chắc vị ấy có thần thông, nếu vị ấy chỉ tu thuần thiền tuệ. Vì thần thông là kết quả của tu chứng 8 tầng thiền định, luyện thuần thục 14 cách. Còn tuệ giác là kết quả do hành thiền tuệ đem lại. Một vị thánh A-la-hán có đủ cả tuệ giác và thần thông khi vị ấy thuần thục cả thiền định và thiền tuệ. Cho nên, sau khi có thần thông, vị ấy phải tiếp tục phát triển thiền minh sát để chứng nghiệm Niết Bàn và tinh tấn liên tục cho đến khi trở thành một vị thánh A-la-hán, giải thoát mọi phiền não. Hy vọng tất cả các thiền sinh có đủ sức mạnh, năng lực và can đảm, dũng mãnh để đối đầu với 10 đạo binh ma mà tận diệt chúng không chút thương tiếc để thành tựu đạo quả, ít nhất là thánh quả nhập lưu, tu đà hoàng, ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cầu mong tất cả chư vị sớm ngày giải thoát hoàn toàn và chấm dứt mọi khổ đau. 10 pháp ràng buộc. 10 pháp ràng buộc là những trạng thái tâm thay đổi liên tục, làm cho chúng sinh khổ não và chìm đắm trong luân hồi sinh tử. Có 10 pháp ràng buộc mà hành giả phải tận diệt để thành tựu quả vị Phật hay A-la-hán. 1. Thân kiến, chấp thân là ta, của ta. 2. Hoài nghi, nghi về tam bảo, pháp tu, vị thầy. 3. Giới cấm thủ, chấp vào các nguyên tắc, luật lệ, giới cấm, không đưa đến giải thoát. 4. Sân, sân giận, bất mãn, chán, hận, thù, ghét, sợ hãi. 5. Tham dục, ham mê ngũ dục, sắc, thanh, mùi, vị, xúc, hay danh, tài, sắc, ăn, ngủ. 6. Tham sắc, dính mắc vào các cảnh thiền sắc giới. 7. Tham vô sắc, dính mắc các cảnh thiền vô sắc giới. 8. Kiêu mạn, ngã mạn, còn so sánh hơn bằng thua. 9. Trạo hối, phóng tâm sao lãng, thất niệm, hối hận. 10. Si mê, chưa thực chứng tứ diệu đế rốt ráo. Ngoài ra, trong Thanh Tịnh Đạo của Ngài Luận Sư Buddha Gosa có chia ra 10 phiền não như tham, sân, si, mạn, nghi, kiến, tà kiến, hôn trầm, buồn ngủ, mệt mỏi, trào cử, lăng xăng, vọng động, vô tàm, không hổ thẹn tội lỗi, vô quý, không gây sợ tội lỗi. 12 nhân duyên. Mọi hiện tượng tâm lý, danh và vật lý, sắc tạo nên đời sống đều nằm trong một mối liên hệ với nhau. Chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và cũng là kết quả của một yếu tố khác, tạo thành vòng thập nhị nhân duyên, thể hiện sự luân hồi sinh tử của các chúng sinh hữu tình, có tâm và tạo nghiệp tái sinh qua 12 yếu tố. 1. Vô minh, avijja. Sự không thấu hiểu tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân của khổ, sự hết khổ và cách diệt khổ. Chính vì vô minh nên chúng sinh trước khi chết mới tạo ra hành. 2. Hành, sankhara. Tâm khởi lên ý thiện ác ngay lúc chết, khiến chúng sinh có thức tái sinh vào cõi sướng khổ. 3. Thức, vinyana. Thức tái sinh vào cảnh giới mới tùy theo nghiệp. Thức sinh ra danh sắc mới. 4. Danh sắc, nama rupa. Thân tâm được hình thành dần ở cõi mới. Danh sắc phát triển dần và tạo ra lục căn. 5. Lục căn, sala yatana. 6 căn hay 6 giác quan đầy đủ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lục căn sinh ra xúc. 6. Xúc, phát xa. Sự tiếp xúc của 6 căn, 6 trần, sắc, thanh, mùi, vị, xúc, pháp và 6 thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, xúc sinh ra thọ. 7. Thọ, vedana. Cảm giác trên thân, lạc, dễ chịu, khổ, khó chịu, xả, bình thường. Và cảm xúc trong tâm, hỷ, vui, ưu, buồn, xả, bình thường. Thọ, sinh ra tham ái. 8. Tham ái, tanha. Tham muốn, dính mắc. Muốn có hạnh phúc là tham, và muốn không có khổ đau là sân. Tham ái sinh ra thủ. 9. Thủ, upadana. Sự chấp thủ là đỉnh cao của tham ái, nhất quyết là như vậy. Thủ sinh hữu. 10. Hữu, bhava. Nghiệp hữu tạo nên nhân tái sinh lúc chết, nên hữu tạo ra sinh. 11. Sinh, chati. Vì vô minh, tham ái và nghiệp hữu, nên chúng sinh tiếp tục tái sinh vào kiếp sống mới, rồi tạo nghiệp mới, nên sinh tạo ra già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 12. Già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, chara maranang. Các chúng sinh luân hồi tiếp tục trải qua tất cả khổ đau này. Thuyết thập nhị nhân duyên giải thích quá trình luân hồi sinh tử cũng như nguyên nhân của khổ đau của chúng sinh. Các pháp hữu vi, có sinh có diệt, đều do nhân duyên mà sinh ra, nên chúng vô ngã, không có tự tánh. Mọi chúng sinh trong ba cõi đều do nhân duyên nghiệp lực mà sinh ra. Trong đó, vô minh và tham ái là hai nhân chính làm chúng sinh luân hồi sinh tử. Cho nên chúng ta phải tu tập theo bát chánh đạo giới, định, tuệ để phá bỏ vô minh, diệt trừ tham ái và đạt hạnh phúc giải thoát niết bàn rốt ráo.